Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5201, Đại Sơn nữ chính muội muội, 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà gia ba người ngồi xe sang trọng trở về, còn bao lớn bao nhỏ, đến các thôn dân liền đến vây xem. Người nhà họ Hà sớm đã có chuẩn bị, đem đồ vật từng cái phân cho người trong thôn. Hà gia thôn người đã sớm biết Hà Tiểu Mễ là cái đại minh tinh, trở về trả lại bọn hắn phát nhiều đồ như vậy, bình dị gần gũi bộ dạng, nhộn nhịp thấp giọng thảo luận, Hà Tiểu Mễ đều thành đại minh tinh, thế mà còn có thể nghĩ bọn họ những này hương thân hương lý, thật sự là một chút cũng không có giá đỡ. Lúc này Hà gia thôn, hiện ra tình cảnh chính là dân quê náo nhiệt, Hà Tiểu Mễ cùng các thôn dân đạt tới một mảnh. Một màn này còn bị người cho đập xuống đến, khả năng không có hai thiên võng lạc bên trên sẽ xuất hiện những hình này, sau đó lại nghênh đón đám dân mạc một trận khen ngợi. Những này khen ngợi hơn phân nửa là Hà Tiểu Mễ đại chúng, cùng các thôn dân quan hệ tốt. Bởi vì Hà Tiểu Mễ, người nhà họ Hà tại Hà Gia thôn nhận lễ nghi cao nhất, Hà Gia mẫu tử không biết cao hứng biết bao nhiêu. Người Giang Gia cũng mang theo trong nhà tiểu hài tử lãnh bao tiền lì xì, đi đến Hà Tiểu Mễ trước mặt, nói không biết bao nhiêu lời hữu ích, từng cái vẻ mặt tươi cười, nhìn chất phác cực kỳ. Ai có thể tưởng tượng được đến, dạng này chất phác từ thiện khuôn mặt, trên thực tế tim gan đều tối đen. Nhà các ngươi Tiểu Mễ thật có tiền đồ, hiện tại cũng là đại minh tinh. Có tiền đồ, lại không quên gốc, không giống nhà chúng ta cái nha đầu kia, đi ra nhiều năm như vậy, còn không biết chạy đi nơi đâu, một cái điện thoại cũng không đánh trở về qua. Người nói chuyện là Giang Lão Thái, cùng Hà Lão Thái bình thường liền thích tán gẫu. Đừng nhìn nàng nụ cười mặt mũi tràn đầy mặt, mặt mũi hiền lành, trên thực tế trong lòng không biết nhiều ghen ghét Hà Lão Thái hiện nay. Hà Lão Thái trong lòng môn rõ ràng, chỉ cười đáp lại, khen Hà Tiểu Mễ hai câu, cho Giang Lão Thái thôn hồng bao, còn có bánh kẹo. Nhà ta đi ra cái nha đầu kia, ta cũng không yêu cầu xa vời nàng có thể so sánh phải lên nhà các ngươi Tiểu Mễ, có thể có non nửa liền ngăn cản. Cũng không biết nàng ở bên ngoài làm cái gì, nhiều năm như vậy mỗi cái tin. Giang Lão Thái nhưng thật ra là chua, tiện thể cùng người nhổ nước bọt một cái Giang Tiểu Hoa. Vốn là thuận miệng nói, kết quả việc này bị Hà Tiểu Mễ nghe thấy, nàng vô ý thức hỏi. Giang nãi nãi, Hà Tiểu Mễ những năm này đều chưa có về nhà qua. Cũng không có cùng các ngươi liên hệ, không có đâu, đó chính là không thích trở về nhà dã nha đầu, nơi nào có ngươi như thế hiểu chuyện, phát triển, tiền đồ, còn không quên trong nhà. Giang Lão Thái nói, một bên Giang gia người còn lại, cũng tại nhỏ giọng nói xong Giang Tiểu Hoa như thế năm không quay về sự tình. Hà Tiểu Mễ liền nói, kỳ thật ta phía trước gặp qua Giang Tiểu Hoa, nàng hiện tại còn giống như không sai, không nghĩ tới nàng thế mà chưa có về nhà qua. Người Giang gia đều kinh ngạc, sau đó vội vàng truy hỏi Hà Tiểu Mễ, là ở nơi nào gặp mặt Giang Tiểu Hoa, nàng hiện tại chuyện gì xảy ra? Hà Tiểu Mễ không có suy nghĩ nhiều, tất nhiên nàng gặp mặt Giang Tiểu Hoa, người Giang gia lại tại hỏi, không có khả năng không nói a, Giang Tiểu Hoa ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng không trở về nhà, điện thoại đều chưa từng có một cái, quả thật có chút không thể nào nói nổi, thế là, nàng đem Giang Tiểu Hoa tung tích nói. Phàm là nàng biết đến đều nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Giang gia nghe nói Giang Tiểu Hoa tại làm nhóm diễn, trên mặt không có cái gì ánh sáng, một cái là đại minh tinh, một cái là nho nhỏ nhóm diễn, chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy đâu. Sau đó nghe được Giang Tiểu Hoa tại tích lũy tiền đặt cọc, tính toán tại tòa thành thị kia mua nhà thời điểm, lòng tham lam liền khống chế không nổi. Trong thành phố mua nhà, cái kia phải bao nhiêu tiền a? Cái này Giang Tiểu Hoa, bất hòa người trong nhà liên hệ, vậy mà muốn vụng trộm mua nhà, thật không đem nàng làm người Giang gia, không có chút nào vì nàng đệ đệ suy nghĩ đúng không, cách chương.